Liễu Minh suy nghĩ, trên mặt hiện lên vài phần vẻ hiểu rõ. Nghĩ đến loại đồ đằng yêu thú mượn nhờ lực lượng bí thuật, vốn chỉ có yêu tộc am hiểu, không ngờ Man Hoang Đại Lục lại là khởi nguyên chi địa của yêu tộc, vậy thì ở Trung Thiên Đại Lục Nam mang chút ít đồ đằng chi thuật kia, vô cùng có khả năng là có nguồn gốc từ Man Hoang Đại Lục. Cùng lúc đó, Càng Như Bình cũng đã đi tới khoảng cách tế đàn chưa đầy hơn một trượng vị trí, ánh mắt tại cách hắn gần đây một căn đồ đằng chi trụ bên trên quan sát. Trong thời gian kế tiếp, nàng từng căn lại từng căn, đem năm cây cột đều cẩn thận xem xét một lần. Liễu Minh sớm đã quen đối mặt với việc Càng Như Bình khi nghiên cứu trận pháp chi đạo, Hàn Diệp tính nhẫn nại rất tốt, từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng lão giả áo đen có chút không kiên nhẫn được nữa. Bất quá đã tộc trưởng vừa mới nói để cho người ta nghiên cứu, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Đồ đằng bí thuật của quý bộ lạc xác thực tinh diệu, cùng trận pháp cấm chế nhân tộc chúng ta mỗi người mỗi vẻ. Càng Như Bình quay người nhìn Hàn Diệp tộc trưởng thi lễ một cái, miệng giống như cười rồi nói, Càng đạo hữu xem có thể hiểu cái đồ đằng chi trận huyền diệu của bổn tộc. Hàn Diệp có chút kinh ngạc hỏi, hắn sở dĩ mang hai người đến đây, không cho rằng đối phương có thể hiểu đồ đằng bí thuật của yêu tộc, mà kỳ thật là có tính toán khác trong lòng, không dám nói thập phần thấu triệt, bất quá đồ đằng chi thuật cùng trận pháp chi đạo căn bản là giống nhau, đều là nghĩ cách tụ tập thiên địa linh khí ở chung quanh, cũng sinh ra nhiều loại công thủ biến hóa. Căn cứ theo quan sát của tiểu nữ, cái đồ đằng bí thuật này của quý tộc hẳn là thuần về phòng thủ, mà lại kiêm một ít tác dụng nhiễu loạn thần trí, không biết đúng không? Càng Như Bình cười cười nói, Hàn Diệp nghe vậy ánh mắt lóe lên, không nói gì, lão giả áo đen đứng ở một bên cũng đã mở to hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh, ha ha, Càng tiên tử quả nhiên là trận pháp đại sư, khó trách Liễu đạo hữu vô cùng tôn sùng như thế. Hàn Diệp liếc nhìn Liễu Minh, bỗng nhiên cười ha ha nói, tộc trưởng quá khen. Càng Như Bình hơi cúi đầu xuống trả lời, Càng đạo hữu đối với trận pháp chi đạo có kiến giải, không biết có thể đối với đồ đằng chi trận của bổn tộc chỉ điểm một hai. Hàn Diệp tộc trưởng cười ha hả nói, lão giả áo đen nghe được chuyện đó, biến sắc, đang muốn nói lại đụng phải ánh mắt nhàn nhạt của Hàn Diệp, thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo, lập tức không nói ra lời. Càng Như Bình quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, đã nhận được một cái chớp mắt của hắn, liền cười khẽ nói, chỉ điểm không dám nhận. Bất quá năm căn đồ đằng chi trụ của quý tộc liên hệ ở giữa xác thực có một chút vấn đề, Càng Như Bình thanh âm chậm rãi, lời nói nhỏ nhẹ vạch ra một ít điểm yếu của đồ đằng chi trận, mỗi chữ mỗi câu đánh động lòng người. Lão giả áo đen vốn là còn có chút bất mãn, một khắc sau thái độ đối với Càng Như Bình cũng hoàn toàn cải biến, trong ánh mắt tràn đầy ý khâm phục, thành thành thật thật rủ tai xuống lắng nghe, đạo hữu vừa mới vạch ra, vấn đề nào cũng sâu sắc, thật sự lại để cho lão phu bội phục. Không biết những vấn đề này, Càng đạo hữu có thể có biện pháp giải quyết không? Hàn Diệp nhìn về phía Càng Như Bình ánh mắt cũng trở nên cung kính, chắp tay thi lễ một cái, hỏi, cái này, tiểu nữ là lần đầu tiếp xúc loại đồ đằng bí thuật của yêu tộc, chỉ có thể hết sức cố gắng, chứ không dám cam đoan có thể giải quyết hết những vấn đề này. Càng Như Bình do dự một chút, trong tai bỗng nhiên vang lên truyền âm của Liễu Minh, liền đáp ứng trả lời, tốt, Càng tiên tử chịu ra tay làm là được. Nếu như muốn giúp đỡ, cứ việc phân phó Bách Văn trưởng lão là xong. Hàn Diệp lập tức vui vẻ nói, vậy thì được rồi. Càng Như Bình nhìn Liễu Minh liếc, nhẹ gật đầu. Lạc Nhật Bộ đã trải qua lần tập kích này của yêu thú, toàn bộ lạc tuy tổn thương không lớn, nhưng bầu không khí trong sơn cốc lại trở nên khẩn trương dị thường. Nhân thủ ở bốn phía dò xét so với trước nhiều hơn gấp 2-3 lần. Một đạo nhân ảnh từ cổng sơn cốc vượt qua tường thành bay vào trong đại điện, đúng là Hàn Tính. Hắn bước đi vào đại điện, một lát sau lại cau mày đi ra, có thấy phụ thân đại nhân ở đâu không? Hàn Tính hỏi một tên thủ vệ bên ngoài đại điện, khởi bẩm thiếu chủ, tộc trưởng vừa rồi đã mang theo nhân tộc tu sĩ tiến vào đồ đằng cổ bảo. Thủ vệ vội vàng trả lời, Hàn Tính nghe vậy ngẩn ngơ, liền ngay lúc này, trong sơn cốc quan trụ trên đài cao bắn ra tử sắc chợt một hồi lập lòe, từ đó truyền ra một hồi long long nổ mạnh, giống như sấm rền. Tử sắc bình chướng ở trên không của sơn cốc cũng theo đó kịch liệt dậy động, nổi lên trận trận rung động, như là sóng quyển vân thư, khí thế cực kỳ kinh người. Sóng quyển vân thư ta chỉ hơi mơ hồ hiểu, nhưng không biết diễn đạt văn phong như thế nào nên để y cho nó hay hi hi ta chém tí. Lạc Nhật Bộ yêu tộc nguyên một đám sắc mặt đại biến, tất cả đều nhìn về phía đồ đằng cổ bảo, một ít hóa tinh kỳ trưởng lão thì trực tiếp bay ra khỏi sơn cốc xem xét tình hình, thế nhưng cổ bảo đại môn đóng chặt. Những người tới cũng chỉ có thể đứng nhìn bất lực, đây rốt cuộc là có chuyện gì,